Nàng công chúa thất lạc, chương 10, trốn học, góc truyện audio.com. Vài phút sau, một vị thầy giáo khác vào dạy thay, bàn mới của nó cũng được chuyển vào, tiết học lại bắt đầu, ai cũng tập trung học, riêng các phần tử ở cuối lớp thì đang xúm vào nói chuyện. Còn nó thì lấy ra một cái khăn rồi bắt đầu lau chùi cái laptop của mình. Nó ghét nhất ai động vào đầu của nó một cách tự tiện. Nó lau rất kỹ, không thể nào sạch hơn được nữa. Thấy thế hắn hỏi, bẩn đến thế sao? Lần nữa, nó lơ hắn thật chẳng hiểu nổi nó. Sao cứ làm lơ hắn vậy chứ? Nó đã lơ hắn thì thôi. Hắn cũng nên coi nó là không khí thì hơn. Nhưng sao hắn không làm được? Cứ chốc chốc lại quay qua nhìn nó. Cô ấy giống bi quá. Cùng một người sao không giống được? Hắn thầm nghĩ. Hai người bọn hắn thì vậy còn đám người dưới kia vẫn đang nói chuyện rôm rả. Chủ đề cũng chỉ vây quanh nó thôi. Hiêu đáng sợ quá, xin rụt rè nói. Nhỏ không ngờ nó tức giận lại đáng sợ như vậy. Nó không đáng sợ đâu. Đừng động vào ba điều cấm kỵ của nó thì ok. Ran tươi cười nói. Lần đầu nhỏ gặp nó cũng mém chết vì dám động vào con iPhone của nó. Nhưng sau khi quen thân nó thì nó cho động vào hoài à. Nó chỉ ghét người lạ động vào đầu của nó khi chưa được sự cho phép của nó thôi. Ba điều cấm kỵ của Hiêu là gì vậy? Ban chống cằm hỏi, anh rất thích thú với mấy việc về nó lắm. Nói đi để bọn tôi né chứ không chết lúc nào không hay bây giờ. Jun chêm vào, thứ nhất không được động vào người nó. Thứ hai, không được động vào đồ đạc của nó nếu chưa được sự cho phép của nó. Thứ ba, không được động đến những người xung quanh nó. Gian Tử Tốn nói vậy thôi chứ quen thân rồi thì không sao cả. Như tôi nè, lần đầu gặp Hiêu, tôi xém chết vì cả gan động vào điện thoại của nó đấy nhưng bây giờ tôi có vứt đồ của nó vào nhà rác cũng chẳng bị gì. Con nhỏ này hay nhở, hắn nói mà mắt cứ dám chặt vào nó. Ôi! Chán quá, Gen ngáp ngắn ngáp dài rồi khèo lưng nó. Nó quay xuống nhìn Gen. Trên mặt nhỏ bây giờ in rõ một chữ chán to tướng. Cũng không trách Gen được. Chính nó cũng cảm thấy chán nói chi ai. Nó nhẹ nhàng bỏ laptop vào cặp rồi quay xuống nhìn Gen buông đúng một chữ khúc. Bill, dâu, Gen và Ran nghe nó nói thì nhảy cẫng lên và ngay lập tức bốn nàng được nhận ánh mắt yêu thương của ông thầy. Cho bọn tôi tham gia với được không? Diêu khèo tay Gen, nhưng làm sao mới ra ngoài được đây? Ông thầy đang đứng chỉnh hình trên kia mà. Gen xoa xoa cằm bắt đầu tìm cách. Diêu nghe nhỏ nói thì mang ba lô lên vai rồi ngang nhiên bước ra khỏi lớp. Rồi bọn hắn cũng bỏ đi. Ông thầy chẳng dám làm gì bọn hắn cả vì thế lực của bọn hắn quá lớn mà. Nếu muốn mất việc thì cứ lên tiếng. Trong vòng một bộ sẽ nhận được thông báo thôi. Gen và Ran thì trợn tròn mắt nhìn bọn hắn. Lộng quyền quá đáng, với bọn nó thì dư sức để làm việc đó nhưng bọn nó không muốn lộ thân phận sớm. Bọn hắn đứng ngoài cửa nhìn bọn nó thách thức, nhìn bản mặt đang tự đắc của Diêu. Gen chỉ muốn cho một đấm cho bỏ tức mà thôi. Hiêu, làm gì bây giờ, mình không thể cúp ngang nhiên như bọn họ được. Gen nhíu mày nhìn nó. Không cần phải thế, vọt xuống cho lẹ, nói rồi nó đứng phắt dậy rồi phóng người ra ngoài cửa sổ mà ông thầy không hề hay biết. Vẫn say sưa viết bài trên bảng, cả lớp thì hả họng mà nhìn nó, răng thiếu điều rớt xuống đất thôi. Bọn hắn cũng không khác gì, đây là tầng 2 đấy. Sam lắp bắp, Hiêu như đang diễn xiếc ấy. Gen góp lời, ở ngoài thì thế còn ở trong lớp. Gen và Ran cùng vỗ tay cái bốp. Thế mà không biết, nhà xe ở dưới, hai em làm ồn gì đó hả? Ông thầy quay xuống trừng mắt nhìn hai nhỏ, ông ta vẫn không nhận ra sự vắng mặt của nó. Gen liền cười trừ với thầy, bọn em đang thảo luận về tính chất của S2SO4 ạ, hi hi. Có thảo luận thì cũng nói nhỏ thôi, ông thầy nói rồi quay lên, Gen thở phào nhẹ nhõm, nhỏ đeo ba lô lên rồi quay xuống nhìn Bill và dâu. Gật đầu một cái rồi nhỏ lại gật đầu với Ran, bốn người cùng một lúc phi thân ra ngoài cửa sổ trước con mắt ngỡ ngàng của cả lớp và của bọn hắn. Em thú vị lắm Hiêu à, tên Khang cười thầm. Em sẽ là của anh, ông trời đã ấn định rồi. Dạ cái này thì không có đâu anh ạ, anh đừng có mơ. Dưới đất, nó đang đứng chờ, khi bốn người vừa đáp đất thì nó tiến lại. Lâu quá đấy, do ông thầy thôi, được rồi, ra gara nào, Ran hồ hởi móc tay nó lôi đi. Ngồi trên xe Gen hỏi, giờ ta đi đâu đây? Tớ không biết, tớ mới tính đến chuyện cúp thôi. Các cậu quyết định đi. Nó hở hững nói, đi đâu nhỉ, hay đến nhà bà tớ đi. Bà rất muốn gặp hai cậu đấy. Ran vui vẻ cất tiếng. Đúng đấy, bà sẽ rất vui cho xem. Bill cũng góp lời, được, vậy đến nhà bà thôi. Gen quyết định, vừa định dồ xe đi thì bị nó chặn lại. Định đến đó quậy à, đi mua ít đồ biếu ông bà chứ. Không cần đâu, đến chơi được rồi, qua cắp gì, ông bà không thích đâu. Ran nhíu mày, bọn nó quá khách sáo rồi. Đó là lễ nghĩa, à, hay là chúng ta mở tiệc luôn đi. Gen nói. Tiệc hả, được đấy chị, dâu reo lên, chúng ta sẽ mở tiệc kỷ niệm lần đầu tiên ba chị về Việt Nam. Được thôi, nó cười, một nụ cười hiếm thấy. Ti Di tưởng nó không bia cười luôn chứ. Nụ cười đó của nó vô tình lọt vào mắt ai kia làm tim kẻ đó một hồi rung động. Mọi người định đi đâu thế? Jin bay tới bám víu lấy nó. Nó hơi khó chịu nhíu mày. Lại là cái bọn người này. Bọn tôi định mở tiệc. Các người có muốn tham gia không? Ran cởi mở, rất vinh dự, giờ thì chúng ta đi thôi. Jun và Gen hí hửng vào lấy xe. Chị à, em đi với chị được chứ? Jin e dè hỏi nó. Dù ngày xưa có thân với nó tới đâu thì nhỏ cũng không thể xua đuổi cái sự sợ hãi nó của bây giờ trong lòng mình. Nhỏ cứ nhắc bản thân đó có thể là chị Bi để nhỏ không phải sợ nó nữa. Nhưng nhỏ làm không được. Nhỏ muốn cái cảm giác đó biến mất, muốn vậy thì nhỏ phải gần gũi nó nhiều hơn, thân thiết với nó hơn. Nó nhìn khuôn mặt đang hiện lên hai chữ sợ hãi của Jin mà phải động lòng. Như mình giới thiệu, nó không phải là một kẻ lạnh lùng, nó cũng quan tâm đến người khác lắm, nó cũng hơi hơi mến nhỏ vì lần đầu tiên gặp mặt. Nhỏ đã nhìn nó khóc nức nở mà. Mọi người ai cũng lo sợ nó sẽ không đồng ý rồi Jin sẽ buồn. Jin là một cô gái yếu đuối và rất dễ khóc. Bằng chứng là đến cái ngày mà Bi ra đi, nhỏ lại nhốt mình trong phòng mà khóc nức nở. Họ không muốn cô nhóc buồn thêm nữa. Với họ Jin cứ như là một báu vật vậy. Nó nhìn Jin hồi lâu rồi cũng mấp máy môi. Em muốn đi mô tô, mọi người ai cũng bất ngờ. Nó mà cũng quan tâm đến người khác sao? Jin được một hồi ngạc nhiên, nhỏ tưởng nó lơ nhỏ, phóng xe đi mất rồi, ai ngờ nó lại hỏi như vậy, không phải em muốn đi mô tô mà là em muốn đi với chị. Jin rụt rè, cúi gằm mặt nói, tại sao, em muốn thân thiết với chị hơn thôi, nó lại nhìn Jin chằm chằm, có người muốn thân thiết với nó sao, em lên đi, không cần phải sợ chị đến vậy đâu, chúng ta phải ngẩng cao đầu mà sống chứ. Sao cứ phải cúi gằm mặt xuống đất như thế? Dạ, Jin bất ngờ, cái này có được gọi là quan tâm không nhỉ? Không muốn đi à, dạ không. Jin nhảy cẫng lên rồi leo lên xe nó. Nó không quá đáng sợ như nhỏ nghĩ. Ôi cậu ấy được đi với chị Hiêu kìa. Chị ấy có bao giờ cho tớ đi chung đâu? Bill làm bộ mặt nũng nịu. Nó liền quay phắt sang nhìn Bill. Cho em đi chung để ngày mai chị nhập viện à? Sao lại nhập viện ạ? Bill tròn mắt nhìn nó không hiểu. Chị không bị con nhỏ ngồi sau em quánh ghen thì cũng bị fan cuồng của em đập chết thôi. Á, chị quá đáng, Bill và dâu đồng thanh hét lên. Cả bọn cười cười, Gen thì nhìn nó, trong lòng thầm vui mừng vì nó đã cởi mở hơn với mọi người xung quanh rồi. Bọn hắn leo lên xe rồi nhìn bọn nó. Chúng ta xuất phát được chưa Hiêu? Ban hỏi. Được, mà em tên gì? Nó hỏi Jin, em là Trịnh Gia Hân. Cứ gọi em là Jin ạ, Jin. Em đội mũ vào đi. Nó đưa cho Jin mũ bảo hiểm của mình. Jin nhận lấy mũ bảo hiểm từ nó rồi đội vào. Nó dồ ga lên chuẩn bị phóng đi thì. Em là lần đầu tiên đi mô tô à? Dạ không. Vậy em muốn chết hay sao mà không ôm vào? Em nghe bảo chị ghét người khác động vào mình mà. Đó là một trong ba điều cấm kỵ của chị mà. Jin phân trần, em là trường hợp hy hữu. Ôm vào đi nếu không muốn mặt hôn đường. Vâng ạ, Jin tươi cười rồi vòng tay ôm lấy nó. Cô bé thật đáng yêu làm sao? Chị, đua không? Bill chạy xe đến ngang hàng với nó. Được thôi, nó nhếch môi, nó cũng muốn xem trình độ của Bill tới đâu rồi. Đường cao tốc nhé, đường cao tốc sao, chị có biết đường không? Dâu ngồi sau Bill hỏi nó mới về thì làm gì biết đường cơ chứ? Chị có bản đồ sống mà, nó nháy mắt tinh nghịch, với mấy đứa em dễ thương này thì nó dịu dàng lắm. Bọn tớ tham gia nữa, Jen chạy xe lên ngang bằng nó. Nếu biết có màn đua xe này thì mình đã đi xe mô tô rồi. Vicky tiếc nuối, mấy người làm trọng tài đi. Ran nói, ok, vậy là sắp sửa có màn đua xe rồi. Chắc hấp dẫn lắm đây. Hắn rất háo hức muốn xem tài nghệ của nó ra sao. Nhìn mặt nó bây giờ tự tin lắm. Cách chương.